Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 799, giúp hải tộc chuyên chở đá. Thần chủ lão đầu nói phát tao. Mập mạp nữ tu đơn thuần cảm thấy một con mắt bị bệnh. Này chiếu cố càng phát ra cẩn thận tới. Còn kém bên trên nhà vệ sinh giúp chùi đít. Nàng cảm giác mình hết tình hết nghĩa. Nhưng mà, một con mắt bệnh lại càng ngày càng nghiêm nặng. Từ bắt đầu sờ một cái tay nhỏ, đến bây giờ tay máy tay chân. Không nói ra được nơi nào kỳ quái. Chính là nơi đó đều cảm thấy có cái gì không đúng. Nhâm Nhất đem giữa hai người chuyển động cùng nhau coi ra gì. Đối với một con mắt tồi truy nữ kỹ thuật biểu thị giờ khóc giờ cười. Dựa theo bộ dáng kia của hắn, muốn được việc, trừ phi ông trời già mở rộng tầm mắt, để cho mập mạp nữ tu mở mang trí tuệ. Nếu không lời nói, lại chơi tiếp, không chừng ngoài ra một cái chân cũng phải tàn phế. Người tốt làm tới cùng. Nhâm Nhất cảm giác mình rất có cần phải cho hai cái này ngu ngơ thêm một cái củi lửa. Hắn lựa chọn một tháng mông lung điểu mông lung dạ vãn. Đem chướng mắt thần chủ lão đầu trước đưa hồi hốc cây đi. Mà cho hai cái này ngu ngơ ăn đồ ăn. Cũng không phải tầm thường chuyện nhà thức ăn. Mà là từ tài liệu thế giới thư viện lầu trong thực đơn học được. Cá tầm trứng, cá trứng, cá muối, lộc nhung, cẩu kỳ, đủ loại quả hạch vân vân. Những nguyên liệu nấu ăn này, ở đó vườn rau xanh bên trong cũng có thể tìm được. Ngược lại là giúp Nhâm Nhất tốt một cái lớn bận rộn. Ngày đêm đó, vì chế tạo bầu không khí, Nhâm Nhất cố ý đem căn phòng này bố trí một chút. Không có dùng ngọn đèn dầu, mà là lựa chọn thiêu đốt rất nhanh hồng cây nến. Còn chỉ lấy rồi nửa đoạn, mang theo một cổ không giống như xưa lãng mạn khí tức. Đương nhiên những thứ này cẩn thận mấy, cũng không phải Nhâm Nhất người đàn ông này có thể nghĩ ra được. Hoàn toàn là bị Lam Linh cho dẫn dắt rồi sau, mới có linh cảm, nữ nhân ở phương diện này, so với nam nhân còn có thiên phú một ít. Làm xong cái này cậu, Nhâm Nhất để lại chừng mấy vỏ vạn gia phúc, đều là trải qua tính toán qua. Để cho hai người có thể uống đến say, lại không đến nổi quá say. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Nhâm Nhất xong việc thối lui, mà lưu lách người, còn thân thiết đem cửa phòng cho khóa trái. Hắc hắc, mặc dù hắn có lòng muốn phải nghe góc tường, không biết sao thực lực không đủ. Trong vòng một trượng cũng sẽ bị hai người này phát hiện hành tung. Chỉ có thể bao hàm kỳ vọng chờ trời sáng, để cho tiện trước tiên biết được tin tức. Hắn leo lên phụ cận một cây đại thụ, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm hai người chỗ sân nhỏ. Ẩm, bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, khuya khoắt thời điểm, trong phòng đột nhiên truyền tới một trận đất rung núi chuyển thanh âm. Đêm đã ngủ rồi Nhâm Nhất bị dọa sợ đến rơi xuống đất. Tê, đây là cầu hoan, hay lại là đánh nhau? Động tĩnh này huyên náo có chút lớn, không giống như là hai người đánh nhau. Càng giống như là hai cái cừu nhân. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta có muốn hay không tiến lên khuyên nhủ? Chính mình tạo nghiệt, vô luận như thế nào cũng muốn phụ trách tới cùng. Chỉ bất quá, hắn này yếu kê còn chưa lên trước. Một tấm ván kẹp theo một đến ác liệt khí lãng hướng hắn bay tới. Nếu không phải hắn cơ trí tới một cẩu ăn phân. Nằm trên đất, này cái mạng nhỏ 8 phần 10 phải bị tấm ván này mang đi. T. Không hổ là tiền bối, thật là mạnh, hai người các ngươi, hay lại là tự cầu nhiều phúc đi. Muốn khuyên can còn phải mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, hắn không thể được, ân ân, hai người đây cũng tính là thân nhau đi. Hướng khá một chút nghĩ, đánh là thân mắng là ái, không đánh không mắng là đường nhân giáp. Nhâm Nhất quả quyết tiếp tục nằm trên cây, thì nhìn hai người có thể đánh đến khi nào. Có bản lãnh đem nhà cũng phá hủy. Theo chợt quát âm thanh không ngừng. Dự đoán đến bên trong nhà một mảnh hỗn độn lúc. Kia hỏa bạo đánh nhau trạng thái. Dần dần trở nên yếu mà bắt đầu. Bên trong nhà hai người sống hay chết. Nhâm Nhất không quá rõ. Nhưng là suy nghĩ hai người lực lượng tương đương. Lại tức giận cũng không phải đem người cho đánh chết đi. Cửa kia vẫn còn khóa đâu rồi. Hai người một mực đánh. Cũng không thấy có người chạy đến. Cho nên, có thể hay không sướng nghĩ một hồi. Thực ra giữa hai người không phải quá tệ. Như thế giày vò đến trời sáng choang. Đến nhâm nhất thường ngày để nấu giờ cơm gian. Hắn giống như một vô sự nhân, một loại gõ cửa phòng. Một mực gõ đắc thủ chua. Tâm lý bắt đầu phát hoảng. Suy nghĩ có muốn hay không đạp cửa mà hợp thời. Cánh cửa kia rốt cuộc bị người mở ra tới. Một con mắt qua đến chân. Khoác một món hách. Mắt lim dim buồn ngủ nói. À, hôm nay quá vây khốn. Điểm tâm lười ăn. Cơm trưa cũng không ăn. Tiểu huynh đệ chính mình chơi đi. Nói xong, cũng không lo nhâm nhất ngó giáo giác dáng vẻ. Trực tiếp đem môn nhi cho quan được tử tử địa. Nhâm nhất sờ lỗ mũi một cái. Mới vừa rồi thiếu chút nữa bị cánh cửa cho kẹp lại. Hành hành tức tức lẩm bẩm. Phi, khác thường tính không có nhân tính. Đừng cho là ta không thấy. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhìn một cái. Nhưng là, kia ván giường bên trên giống như một tiểu sơn như thế mập mạp bóng người. Dường như chỉ mặc cái yếm. Hai người đây coi như là người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc rồi à. Không biết một năm sau có thể hay không thấy tiểu tiểu một con mắt mãn đảo tán loạn. Nhâm nhất cười một tiếng. Huýt sáo. Tâm tình rất tốt rời đi. Mà sau lưng hắn, kia trong căn phòng nhỏ một lần nữa truyền tới kinh thiên động địa đánh nhau thanh âm. Nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Có thể so với thi đấu đánh nhau. So với đêm qua động tĩnh lại lớn mấy phần. Thỉnh thoảng xen lẫn một con mắt giống giận. Đánh đi đánh đi. Nhìn hai người các ngươi có thể đánh bao lâu. Hắc hắc. Hiếm thấy trộm một chút lúc nhàn rỗi. Hắn chạy đến hải đảo đối diện. Tìm một không người địa phương. Đối những thứ kia đá san hô thạch tiến đi ra giấu. Cầm trong tay. Là hắn vừa mới lấy được mật lạp hoàn tử. Đây là một cái không giống như xưa vũ khí. Lại là một có thể sinh thành ảo ảnh đồ vật. Nó nhìn hư vô phiêu miểu. Không phải vật thật. Nhưng là đem uy lực lớn kinh người. Những thứ kia cứng rắn khéo đưa đẩy bờ biển đá ngầm. Bị hắn dùng cái này bóng kiếm dễ dàng cắt. Phảng phất chính là ở cắt đậu hũ. Rất nhanh biến thành lớn nhỏ như nhất đẳng khối hình vuông. Hắn bên này làm được vui sướng. Không nhiều lắm một hồi. Liền đem thần linh đã tiêu hao không còn một mống. Nằm ở trên bờ cát. Động một cái cũng không nhúc nhích được. Phảng phất ngày đầu tiên đi tới nơi này cái hải đảo lúc suy yếu. Một chút khí lực cũng không có. Cũng đang lúc này. Trong biển. Một cái thanh âm khiếp nhược toát ra. Này. Người chết chưa? Nhâm nhất chuyển qua đầu nhìn một chút mặt biển. Đó là một cái đầu bên trên dài sừng hươu nữ nhân. Trên gương mặt dị thường quái dị. Dáng dấp có nhỏ vụn miếng vảy. Nhìn có chút giống hải tộc. Nhâm nhất nghĩ tới cái kia con heo nhỏ cơ tam liệp. Nhâm nhất thở hào hển ngồi dậy. Đối sừng hưu nhân thân thiện cười một tiếng. Không có chết đâu rồi. Không biết ngươi là người nào. Trước không ở trong biển nhìn thấy ngươi. Sừng hưu nhân bị khích lệ. Lấy can đảm nói. Ta là hải tộc nhân Tina. Ta gặp phải phiền toái. Muốn mời ngươi đưa ra viện thủ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không. Dĩ nhiên. Ta cũng sẽ không xin ngươi bạch băng bận rộn. Ta sẽ đưa ngươi chúng ta hải tộc sản xuất nhiều từ kim chân châu làm đền đáp. À, cái này, không biết ngươi muốn cho ta làm gì. Ngươi cũng thấy đấy, bây giờ ta mệt mỏi không nổi. Nhâm nhất cũng đã nhìn ra, đối phương thật là cái mật tiểu hải tộc. Liền hắn này yếu kê dạng nhi, còn run như cầy sấy không dám lên trước. Sừng hưu nhân chỉ trên bờ những thứ kia hòn đá. Rất là ngượng ngùng nói. Tộc ta đang ở sửa chữa cung điện. Yêu cầu rất nhiều đá. Ngươi có thể đem những này cũng đưa ta à? À, đưa ngươi đương nhiên không thành vấn đề. Ta giữ lại cũng vô dụng. Chính là có nhiều chút không dễ làm. Ta không còn khí lực cho ngươi rời. Yêu cầu chính ngươi tới ra tay. Sừng hưu nhân nghe một chút. Cũng sắp khóc. Ta cũng không cách nào rời. Chúng ta hải tộc người không thể lên bờ. Nếu không sẽ bị nguyền rủa. Vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng. Ta lúc trước cũng nhận biết một ít hải tộc người. Bọn họ có thể ở bờ thượng hải bên trong cuộc sống tự do. Cũng không có ảnh hưởng gì. Nhiều lắm là chính là tu vi sẽ có chút hạn chế. Không giống ở trong biển như vậy tự do. Sừng hưu nhân lắc đầu. Không đúng, này thế thượng hải tộc cũng có hạn chế. Không có người nào có thể ngoại lệ. Người gặp là cái gì hải tộc? Giả mạo ngụy liệt sản phẩm đi. Nhâm Nhất nhíu mày một cái. Trừ cái này hoàn hồn hải bên trong có hải tộc tồn tại. Địa phương khác cũng chưa có hải tộc tồn tại. Thế giới lớn như vậy. Chớ không phải ếch ngồi đáy giếng. Nói chuyện như vậy mãn. Sừng hưu nhân rất là khẳng định gật đầu một cái. Không sai. Tuyệt đối không thể nào còn nữa hải tộc tồn tại. Nếu có, đó cũng là hải tộc bên trong tội dân. Ở chư thần đại chiến thời điểm, liền bị đuổi ra này một mảnh hoàn hồn hải. Nhâm Nhất vội vàng truy hỏi. Chư thần đại chiến là cái gì? Bọn họ lại tại sao có tội? Phải biết, linh ẩn đại lộ một mảnh kia hải lý. Hải tộc cũng không ít. Nếu là bọn họ có tội, tội kia ở tại sao ra? Có thể hay không có trở về ngay? Sừng hưu người là cái tính khí tính cách siêu cấp ôn hòa nhân. Đối với lần này cũng không có không nhịn được. Giải thích cặn kẽ đứng lên. Nhớ lúc đầu, chư thần tranh đoạt thần vị. Chúng ta hải tộc tổ tiên vốn là có 5 cái đại thần có thể lên trước. Đám kia tội dân lại lấy tay bắt cá A. Trợ giúp tộc khác mệt mỏi hãm hại 5 cái đại thần. Đưa đến một cái đại thần vẫn lạc. Ngoài ra 3 cái lỡ mất cơ hội. Cuối cùng gần một cái đại thần thành công lên trước. Kia một đám hải tộc. Dã tâm bừng bừng. Bọn họ không thỏa mãn với ở trong biển xưng vương xưng bá. Vọng tưởng đem lục địa cũng chiếm làm của mình. Như vậy hành vi đưa đến lên trước đại thần phẫn nộ. Trực tiếp đem bọn họ ném vào rồi đường hầm không thời gian. Để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Vì ngăn cản còn lại tộc nhân lại có ý nghĩ gian dối. Lên chức đại thần đối toàn bộ hải tộc dưới người rồi nguyền rủa. Ai nếu là đã ra biển, liền bị vô tận thiên phạt. Không chết không thôi cái loại này. Nhâm Nhất nghe hai mắt đăm đăm. Lên chức đại thần năng lực thật sự là thông thiên. Lại có thể đối toàn bộ hải tộc hạ nguyền rủa. Lấy Nhâm Nhất hôm nay năng lực, chỉ có thể đối một trọi một tiến hành nguyền rủa. Nhiều hơn nữa lại không được. Vậy đại khái chính là thần cùng phàm nhân khác biệt đi. Khụ, đã như vậy, ở nơi này chờ, ta đi tìm người giúp ngươi. Tha thứ hắn, loại này việc tốn sức cũng không làm được, chỉ có thể mời ngoại viện mà tới. Đã làm phiền ngươi, chỉ có một dạng, ta không thể bị bên ngoài nhân biết. Nếu không lời nói, bọn họ sẽ đối với chúng ta hải tộc người xuất thủ. Dù sao, bất đồng tộc loại. Luôn có tranh chấp tồn tại. Nhâm Nhất đào móc mũi. Ngươi sợ người ngoài gây bất lợi cho ngươi. Chẳng lẽ ta liền không phải người ngoài? Sừng hưu nhân che miệng cười trộm. Ngươi không phải đã mệt mỏi tê liệt mà. Hơn nữa, ta có thể cảm nhận được ngươi cùng người khác bất đồng. Ngươi và những thứ kia nhân tộc tu sĩ khác nhiều. Bất đồng nơi nào? Còn không đều là cái miệng ba hay chỉ con mắt một cái lỗ mũi. Ngươi có một viên nhân thiện chi tâm. Này là ngoại nhân không cách nào nắm giữ. Ta có thể cảm nhận được. Được rồi. Ngươi thắng rồi. Ta chính là như vậy nhân thiện một người như thế. Ngươi liền chờ xem. Ta khả năng đi bộ sẽ rất chậm. Thần linh tiêu hao quá hoàn toàn. Thật rất muốn mạng. Chỉ là đứng lên. Liền mất hắn cửu nghiêu nhị hổ chi lực. Suy nghĩ từ biển bên này. Đi tới biển một bên khác. Cái công trình này lượng quá lớn, để cho hắn có chút suy nhược đứng lên, không biết có thể hay không ở trước khi trời tối làm được. Nhìn hắn ốc sên một loại bước tiến, sừng hưu nhân thật sự là không chịu nổi, lên tiếng cản lại hắn. Ngươi xin chờ một chút, ta có món đồ có thể giúp ngươi một tay. Nhâm Nhất quay đầu nhìn nàng, thở hổn hển nói, cái gì? Sừng hưu nhân khẽ cắn răng. Nhưng là đem trên ót mình sừng hươu. Cắt lấy một đoạn ném cho hắn. Này lộc trong máu mặt có khôi phục thể lực chức năng. Ngươi uống nhanh đi. Chớ lãng phí. Nhâm Nhất thấy kia ngạnh bang bang sừng hươu bên trong. Lại là chân không? Kia ống bên trong nở rộ rất nhiều rồi lộc huyết. Một cổ mùi máu tanh đập vào mặt. Hắn khó chịu đem sừng hươu ném trở về. Xin lỗi. Ngươi ở trong mắt ta là một cái nhân. Ta không có cách nào uống máu người. Nếu cái này sừng hưu nhân không biết nói chuyện, không có tư tưởng, chính là một phổ thông thú loại. Nhâm Nhất lột ra hủy đi cốt cho nàng ăn. Tuyệt không nháy mắt, nhưng là bây giờ, để cho hắn làm ra loại sự tình này, thật sự là mất đi nhân tính. Ngươi quả nhiên là nhân thiện người. Ta liền biết rõ mình sẽ không nhìn lầm ngươi. Nhưng là, đi thật cần dùng gấp. Ngươi những đá này có thể để cho ta thoát khỏi nguy cơ. Ta thật cần gấp bọn họ. Xin ngươi hãy giúp ta một chút. Càng nhanh càng tốt. Nàng thật không có thời gian lại ở chỗ này ma kỳ. Nhâm nhất như vậy tốc độ, chỉ sẽ để cho nàng bị chết nhanh hơn. Nói xong, chẳng ngó ngàng gì tới đem sừng hươu ném cho nhâm nhất. Yêu cầu ngươi, uống nhanh rồi nó, ta liền nhờ vào ngươi. Cũng được, giúp người làm vui gốc rể, chỉ mong ta có thể giúp ngươi. Nhâm nhất do dự mãi, ở sừng hươu nhân tha thiết trông đợi bên dưới. Không thể không đánh vỡ chính mình nguyên tắc uống một hớp, ngược lại lông cừu mọc trên thân cừu, máu này là vì sừng hươu nhân phục vụ, ngược lại cũng sẽ không để cho nhâm nhất cảm thấy không được tự nhiên. Cũng chỉ là đơn giản một cái, nhâm nhất lại thiếu chút nữa nổ, năng lượng đó phong phú, chỉ có thể dùng sôi trào mãnh liệt để hình dung, nhâm nhất trước thần linh, dùng một cái chén nhỏ để hình dung lời nói. Bây giờ chính là vô căn cứ tăng trưởng gấp 3, chừng tam chén nhiều, lực lượng cường đại chống đỡ cả người hắn đầy ấp cảm giác. Không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên, nhờ vào đó phát tiết nội tâm cáu kình. Hắn này một kình thiên giống to truyền bá rất xa, kinh động rất nhiều người, ném trong tay việc liền hướng cái này bên bờ chạy tới. Không hổ là tu luyện mấy vạn năm đại năng tu sĩ. Chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, những người này cũng đã gần ngay trước mắt, tiết kiệm nhâm nhất bôn ba qua lại nỗi khổ. Tiểu huynh đệ, đây là trách, chuyện gì xảy ra? Thứ nhất không kịp chờ đợi người nói chuyện, là người khổng lồ, trong tay hắn còn nắm một khối chuẩn bị thế miếng ốp tường gạch. Đôi mắt nhỏ dò xét khắp nơi, kết quả cũng không có phát hiện ở nơi nào gặp nguy hiểm. Nhâm nhất nhìn một chút đã sớm biến mất ở trên mặt biển sừng hươu nhân. Sờ lỗ mũi một cái nói. Mới vừa rồi bị một con quái ngư hù được. Cho nên, xin lỗi, quấy rầy mấy vị, còn làm phiền ngươi môn đi một chuyến. Làm bồi tội, ta chuẩn bị hôm nay đem kia quái ngư nướng tới ăn. Mọi người cùng nhau tới ăn a. Hắc hắc, cái gì quái ngư, để cho ta tới biết một chút về. Không phải là đem nó bắt không thể. Mọi người nghe được có ăn ngon. Lam le sát khí. Chuẩn bị một chút thủy mò vớt. Nhâm nhất đuổi vội vàng kéo bọn họ. Chỉ trên bờ đá lớn nói. Chư vị tiền bối. Dùng cái này vây khốn kia ngư. Chúng ta tới chơi một cái bát rùa trong hũ. Nói không chừng. Còn có thể nơi này làm một ngư trang. Quyển dưỡng những cá này. Sau này chúng ta ăn cá. Chỉ để ý tới nơi này bắt. Khởi không có phương tiện. Hay a, cứ làm như vậy. Mọi người rối rít giơ lên đá lớn ném xuống biển mặt. Chỉ chốc lát sau liền đem này một mảnh bãi biển vây quanh cái dày đặc thực thực. Còn chạy xuống đi bắt vô số hải ngư. Lúc này mới thắng lợi trở về. Đại công cáo thành, nhâm nhất hướng về phía mặt biển cười một tiếng. Cũng đi theo mọi người rời đi. Trên mặt biển. Sừng hươu nhân lặng lẽ hướng về phía nhâm nhất phất phất tay. Kêu lên hải tộc nhân. Bắt đầu chuyên trở lên đá lớn tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.